Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 31, cầu hồn sứ giả buồn giàu. Bẩm Thành Hoàng lão gia, gần nhất thường có một chênh lệch vô cớ mất tích, dương gian nguyên bản đáng chết vong linh hồn của con người cũng khắp nơi tìm vô tung. Tiểu làm vô năng, chỉ có thể thỉnh cầu lão gia thi ân, phái Thành Hoàng âm binh giúp ta tìm kiếm một chênh lệch cùng sinh hồn hạ lạc. Lấy giữ gìn âm dương cương thường. Câu hồn sứ giả mặt lộ vẻ sầu khổ địa đạo. Nghe được câu hồn sứ giả nói một chênh lệch cùng sinh hồn mất tích. Sao kê y oan Thành Hoàng như có điều suy nghĩ. Ngoài miệng lại cười lạnh nói. Thật sự là trò cười. Bản tôn chỉ là một cái nho nhỏ Thành Hoàng. Ngươi câu hồn sứ giả làm không được sự tình. Bản tôn lại có gì đức gì có thể làm được đâu. Sao kê y oan Thành Hoàng là huyện cấp Thành Hoàng, so sánh tu sĩ cảnh giới chính là kim đan cấp, mà câu hồn sứ giả bất quá là mãnh quỷ giai thực lực. Sao kê y oan Thành Hoàng nói lời này khẳng định là nói mát, mà lại Thành Hoàng là thành thị thần hộ mệnh. Mặc dù sao kê y oan Thành Hoàng một mực không cách nào đem hắn thần quang bao phủ toàn bộ Hồng Kông, nhưng dù sao thần chức mang theo, đối tìm kiếm người loại này vẫn là có thiên độc hậu ưu thế. Chỉ là đáng tiếc, chỉ cùng địa phủ quỷ thần một mạch quan hệ tựa như là phiên trấn cùng trung ương quan hệ. Lẫn nhau ở giữa lục đục với nhau đã không phải là chuyện một ngày hai ngày. Không phải mạnh phiên ức hiếp trung ương, chính là yếu phiên bị trung ương hút máu. Không bên ngoài như thế, mà sao kê y oan Thành Hoàng chính là cái kia bị trong địa phủ ương ức hiếp thành nhỏ hoàng. Ngay cả địa phủ một cái nho nhỏ phán quan cũng dám tại hắn trước mặt vênh váo tự đắc. Cũng có thể thấy hắn đến cùng lẫn vào thế nào. Lại nói, người địa phủ không phải có thể thần xuất hiện lớp lớp sao? Coi như ngươi không được, ngươi sẽ không báo cáo sao? Sao kê y oan Thành Hoàng diễu cợt nói. Rất nhiều người quan niệm đều là thà làm đầu gà không làm đuôi phượng. Nhưng cho tới nay, sao kê y oan Thành Hoàng cái này đầu gà vẫn rất thụ đuôi phượng áp chế. Câu hồn sứ giả trên mặt vị đắng càng đậm. Sao kê y oan Thành Hoàng nói đến đơn giản nhẹ nhõm. Chuyện gì đều muốn dựa vào thượng cấp. Kia nuôi ngươi cái này thuộc hạ có làm được cái gì? Câu hồn sứ giả cũng không muốn cả một đời làm một cái câu hồn sứ giả. Nó cũng là có tiến bộ ý nghĩ. Lại nói, địa phủ làm việc cũng phải dựa theo quá trình quy củ tới. Cái gọi là không quy củ không thành phương viên. Nếu là không có quy củ, địa phủ đã sớm loạn thành một bầy cháo. Tựa như đoạn thời gian trước, nó quản hạt cái đám kia người sống một chênh lệch. Có một cái họ Triệu một chênh lệch. Vì cứu một cái người quen biết, cản trở một cái khác một chênh lệch đối nó thu hồn. Cuối cùng hai cái này một chênh lệch đều không có tại quy định thời gian bên trong đem hồn cho mang. Về âm phủ, hai cái lúc đầu mệnh chung chú định phải chết người, đều không có chết, cái này không khớp đếm, loạn quy củ, cho nên nhất định phải có những người khác chết thay. Cái kia bị ngăn cản một chênh lệch rất vô tội. Nhưng không có cách, đáng chết còn được chết, mà cái kia họ Triệu một chênh lệch, tự nhiên cũng khó thoát khỏi cái chết. Cái này vẫn chưa xong. Một chênh lệch nghề nghiệp là đời đời truyền lại. Cho nên cái kia một chênh lệch nhi tử Triệu Tử Long cũng bị nó trinh mời làm mới một chênh lệch. Kết quả cái này Triệu Tử Long tại một lần nào đó muốn đi câu hồn thời điểm, bị một cái ở nhà tu sĩ chặn. Sinh hồn bị trói tại trên nhục thể. Không cách nào xuất khiếu đi hoàn thành câu hồn đại sự. Cái này lại dẫn đến một cái người đáng chết không chết. Thành này câu hồn sứ giả nó tức giận đến giận sôi lên. Càng làm cho nó lên cơn giận dữ chính là, đám người này còn tìm một cái gọi chân châu qua âm tiện nhân. Hạ được âm phủ đến, thừa dịp nó nhất thời không xoa, lại đem cái kia họ Triệu một học sinh kém hồn mang lên đi. Muốn hỏi thăm như thế nào đối phó nó. Đương nhiên trận này đối thoại bị nghe hỏi chạy tới nó cho bên trong gãy mất. Cũng hung hăng dạy dỗ cái kia chân châu nữ nhân dừng lại. Nó cũng còn không có cùng Triệu Tử Long tính thất trách chi tội. Lại dám đối phó nó. Nó tại chỗ liền để xuống ngoan thoại. Muốn thu đi Triệu Tử Long sinh hồn đi gán nợ. Đêm đó nó liền đi cái kia ở nhà tu sĩ trong nhà. Không nghĩ tới lật thuyền trong mương. Nó thế mà bị mấy cái này đám ô hợp. Lại thêm mấy nửa thùng nước hòa thượng. Cho phong bế. Còn bị đông thành khối băng. Nếu không phải cùng nó cùng một chỗ phụ trách cảng đảo một cái khác nữ câu hồn sứ giả cứu giúp. Mình thật sự chính là một thế anh danh tận giao chảy về hướng đông. Trùng hoạch tự do nó tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Muốn trở về tìm bọn hắn tính sổ sách. Đương nhiên, giống trợ giúp Triệu Tử Long mấy người bằng hữu. Tuổi thọ chưa hết, câu hồn sứ giả là không thể cũng không dám giết bọn hắn. Bởi vì địa phủ âm đầu trông coi. Có thể đối phó Triệu Tử Long còn có cái khác một chênh lệch. Đó là bởi vì bọn chúng không làm tròn trách nhiệm. Đây là kéo tới Diêm La Vương trước mặt cũng dám nói chuyện lý do. Cho nên câu hồn sứ giả có thể tùy ý liền lấy đi tính mạng của bọn hắn. Nhưng là Triệu Tử Long bằng hữu liền không thể. Cho dù là bọn họ liên hợp cùng một chỗ đối phó qua nó. Nó có thể giáo huấn bọn hắn. Hù dọa bọn hắn. Nhưng chính là không có cách nào giết bọn hắn. Cái này câu hồn sứ giả vừa nghĩ tới quãng đời còn lại đều đem mang theo chế diễu mũ sinh hoạt. Một hơi liền thuận không đi xuống. Đương nhiên không nguyện ý tiện nghi bọn họ như vậy. Thế là phát huy câu hồn sứ giả năng lực. Trực tiếp liền đem cái kia nhiều nhất xen vào chuyện bao đồng ở nhà tu sĩ cũng trinh mời làm một. Kém. Lần này, nó liền cười lạnh nhìn xem bọn hắn đám người kia dám làm sao làm. Chỉ là không nghĩ tới chính là, vừa xử lý xong cái này lên một lỗi trước sự kiện không đến bao lâu. Lại tới cùng một chỗ một chênh lệch cùng sinh hồn mất tích sự kiện. Một lỗi hồn sự kiện đã để cảng đảo cái này nam câu hồn sứ giả nghe tiếng xung quanh vòng tròn. Trong lúc nhất thời, cái này còn muốn tiến bộ câu hồn sứ giả. Căn bản không dám đem sự kiện báo cáo. Chỉ có thể kéo lấy tự mình tìm kiếm. Nhưng lại thực sự tìm không ra. Cũng chỉ có thể cầu đến cùng nó có chặt chẽ quan hệ hợp tác sau Kỳ Oan Thành Hoàng đi lên. Kết quả không ra câu hồn sứ giả sở liệu. Sao Kỳ Oan Thành Hoàng quả nhiên cự tuyệt. Câu hồn sứ giả cười khổ. Mặt lộ bi thương rời đi sao Kỳ Oan Thành Hoàng thần vực. Câu hồn sứ giả sau khi đi. Nhanh báo ti ti công đứng dậy. Đối sao Kỳ Oan Thành Hoàng nói. Lão gia, theo như thuộc hạ thấy. Cái này một lỗi tung một chuyện. 10/89 cùng kia mới xuất hiện đại lang thần thoát không khỏi liên quan. Ha ha. Sao Kỳ Oan Thành Hoàng nhìn qua câu hồn sứ giả rời đi phương hướng. Khóe miệng treo lên một tia khinh thường. Bản tôn đương nhiên biết. Bản tôn càng biết. Kia câu hồn sứ giả cũng đại khái đoán được. Chỉ là kia tà thần gần nhất thế lớn. Câu hồn sứ giả không dám trêu chọc. Đơn giản muốn cầm bản tôn làm vũ khí sử dụng mà thôi. Lão gia anh minh. Ba vị ti công liền vội vàng khom người đồng đạo. Đối mặt thuộc hạ mông ngựa, sao Kỳ Oan Thành Hoàng từ chối cho ý kiến, trên mặt không vui không giận. Lúc này, tam ti đứng đầu, phụ trợ Thành Hoàng cân đối âm dương ti ti đi công cán nói lo lắng nói. Lão gia, ti nói chúng ta không cho câu hồn sứ giả làm vũ khí sử dụng. Nhưng nhìn cái kia đại lang thần dạng này một mực phát triển tiếp, cũng không phải một kiện việc thiện. Âm dương ti ti công là chỉ đại lang thần tín ngưỡng phát. Triển tốc độ khủng bố. Tại kỳ đại xuyên người này còn có một số hạ lưu thủ đoạn phụ trợ hạ. Đại lang thần tại cảng đảo tín ngưỡng liên tục tăng lên. Cho đến ngày nay, đã tại Hồng Kông rất nhiều khu vực thành lập đại lang miếu. Cũng có rất nhiều tín ngưỡng dân chúng. Nghe nói như thế, sao Kỳ Oan Thành Hoàng lông mày nhíu lên. Kỳ thật đây cũng là hắn một mực trong lòng lo lắng. Cái này không biết từ nơi nào xuất hiện thần chỉ. Phát triển tốc độ so với lúc trước cái kia ruộng các thủ hộ thần, xe công đều muốn kinh khủng hơn. Nhiều, nếu để cho hắn thật thu hoạch đại bộ phận cảng đảo người tín ngưỡng. Đem thần quang bao phủ tại toàn bộ Hồng Kông ở trên đảo. Đến lúc đó, hắn nhóm những này chỉ liền lúng túng. Thiên thần một mạch cùng Phật Đà Quan Âm những này sẽ không thụ bao lớn ảnh hưởng. Mà đứng mũi chịu sào chính là hắn cái này Thành Hoàng. Vừa nghĩ tới đó, sao Kỳ Oan Thành Hoàng liền trầm giọng hỏi. các ngươi vẫn là không có điều tra ra cái này đại lang thần lai lịch sao? Thuộc hạ vô năng, Tam Ti Ti công vội vàng quỳ xuống, nói, sao kê y oan thành hoàng thất vọng hừ một cái khí. Tam Ti Ti công càng thêm lớn khí không dám thở, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.